Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, so sánh lượng. Lưu Biện bưng chén rượu lên Tào Tháo cùng uống một chén. Sau đó hạ thấp giọng nói, Phong cùng Mạnh Đức Huynh đây là lần đầu quen biết, giấc mộng này nói đến hết sức kỳ quái. Phong rõ ràng nhớ tới trên trời hạ xuống một đạo ánh sáng, đem Mạnh Đức Huynh nổi bật lên tiên khí 10 phần, rực rỡ hào quang. Tào Tháo sững sờ một hồi, miễn cưỡng cười nói, trong mộng việc, làm sao có thể thật chứ? Lúc này Mạnh Đức bên người hiện ra một người tới, người kia vừa hiện thân, cũng có một đạo ánh sáng, cùng Mạnh Đức Huynh đan xen rực rỡ. Lúc này Mạnh Đức Huynh trên đầu liền trôi lên 4 cái 5 màu thập sắc đại tự. Phong thế nhưng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng, cái kia 4 chữ là Ngụy Vương Thiên Tuế. Lưu Biện trong giọng nói tràn ngập tôn kính. Tào Tháo vừa mừng vừa sợ, nghĩ đến Hứa Thiệu đã từng tự nhủ những câu nói kia. Mắt nhỏ cuồng thiểm mấy lần, rốt cục không nhịn được nhỏ giọng hỏi, Hán Hưng biết rõ mỗ bên người người kia là ai chăng? Lưu Biện thấy Tào Tháo trên mặt trồi lên vẻ chờ mong, bám vào Tào Tháo bên tai nói, Dĩnh Xuyên Tuân Úc. Tuân Úc là một vị nhân vật then chốt, từ trên người hắn liền có thể biết rõ Quách gia hí chí tài tình huống cụ thể. Người này bây giờ không có ở đây Viên Thiệu ngay tại Tào Tháo bên người. Lưu Biện mượn mộng đến xác nhận một chút, cũng dò xét một hồi vị này loạn thế chi gian hùng tính cách đặc điểm. Tuần Úc trước tiên hướng về Tào Tháo tiến cử người là hí chí tài. Cùng này có thể thấy được, hí chí tài xuất thân tối cao, tất nhiên là sĩ tộc, hí chí tài tạ thế. Tuần Úc lại hướng Tào Tháo đề cử Quách gia. Trong lúc này có một cái không ngắn chênh lệch thời gian. Tào Tháo cái kia một đôi mắt nhỏ lấp lóe mấy lần, đem thanh âm ép tới rất nhẹ, hai tay cùng Lưu Biện chăm chú đem nắm. Hán Hưng nói cẩn thận, Tuần Úc thế nhưng là bản sơ tướng quân dùng 8 đài đại kiệu mới đến Hà Bắc, ở dưới trướng cực được trọng dụng. Nếu này mộng bị bản sơ biết rõ, Hán Hưng chỉ sợ là cũng bị viên bản sơ của trách đây. Làm chính mình 3 tuổi tiểu hài tử đây. Tuần Úc ở Viên Thiệu nơi đó chỉ ngốc 3 ngày liền ra đi không lời từ biệt. Xem ra bây giờ còn đang lữ đồ bên trong, chưa từng đi tới Tào Tháo bên người. Tào Tháo hiện tại trên tay cũng không mưu chủ, không lạ được sẽ bại bởi Từ Vinh. Xem Tào Tháo cặp kia mắt nhỏ không ngừng mà lấp lóe, chỉ sợ lén lút đã cùng Tuân Úc cám dỗ, trong miệng cùng Viên Thiệu xưng huynh gọi đệ, lén lút đào góc tường hành động từ lâu triển khai. Đối với Tuân Úc người này, Lưu Biện đương nhiên phi thường yêu thích, bất quá Toánh Xuyên Tuân thị đó là nổi danh thế gia, những thế gia này phải không sẽ đem tất cả trứng gà cũng đặt ở một cái lam tử chi. Giống như Tuân Úc đại ca Tuân Kham hiện tại chính là Viên Thiệu mưu chủ. Mà Tuân Sảng, Tuân Du cũng từng ở Lạc Dương làm quan đây. Lưu Biện kế hoạch vẫn là theo Hàn Môn bắt tay. Đối với thời đại này hơn 10 cái nổi danh thế gia đứng xa mà trông, hoàng quyền cùng thế gia đấu tranh, nhìn qua gió êm sóng lặng, trên thực tế lại là một mất một còn. Huống hồ muốn mượn thế gia lực lượng, phải công khai thân phận mình, hiện tại hiển nhiên còn không phải thời điểm. Lưu Biện đem lời ấy để bỏ qua không đề cập tới. Tin tức mình đã cơ bản hiểu biết, liền kiếm Tào Tháo ở Trần Lưu gián thông báo chiêu hiền, luyện binh mua ngựa việc khen tặng lên. Đàm tiếu trong tiếng, Lưu Biện thấy Tào Tháo mắt nhỏ lấp lóe, trên khóe môi tuy nhiên mang theo mỉm cười, nhưng tinh lực nhưng tập trung lại. Hán Hưng, đại tướng quân bị Trương Nhượng chờ hoạn quan dụ sát, xa kỵ tướng quân Hà Miêu cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Thao mỗi khi niệm đến chính mình không thể bảo vệ tốt đại tướng quân, đêm khuya khóc nỉ non, trằn trọc chờ mình khó có thể ngủ a. Lưu Biện lại dài cảm tạ, trong mắt cũng cấp tốc ướt át. Đáng trách cậu chưa xuất sư đã chết. Dài chết anh hùng, nước mắt đầy áo. Tào Tháo vừa nghe, khen lớn, Hán Hưng thơ hay, thật sự không hổ đại tướng quân Chất Tử. Hiện đại tướng quân nhi tử Hà Hàm cùng phu nhân Duẫn Thị đang tại Trần Lưu. Nhân sinh khổ nhất là chia lìa. Hán Hưng có muốn hay không đi cùng bọn hắn gặp lại? Lưu Biện cầm thật chặt Tào Tháo hai tay, biểu hiện có vẻ vô cùng kích động. Biểu huynh, biểu tàu ở Trần Lưu có Mạnh Đức huynh chăm sóc. Phong liền triệt để buông lỏng tâm sự. Phong đã dò xét biểu tỷ lưu lạc ở trong sông, đang muốn Hà Nội Thái Thú Vương khuông trợ Phong tìm kiếm. Một lòng tìm tới biểu tỷ, Phong liền cùng nàng cùng đi Trần Lưu gặp nhau, lại bị trên hậu lễ cảm tạ Mạnh Đức đại nhân. Tào Tháo sững sờ một hồi, nghe Hà Phong vô cùng kích động thanh âm, trong lòng có chút xác định không lời này thật giả. Kính xong Hà Phong một chén rượu, đang muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy Hà Phong từ bên hông lấy ra một cây đao đến. Không khỏi khuôn mặt đại biến, Hà Phong trên tay không phải là tự mình ngày đó thích đồng thất tinh bảo đao sao? Bất quá thích đồng lúc chính mình khiếp đảm, Trần Cung vứt bỏ, oan giết Lữ Bá Sa một nhà trải qua đều là Tào Tháo nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Dù là Tào Tháo lòng dạ không cạn, trên mặt cũng phát lên đốt tới. Thấy Hà Phong dĩ nhiên nắm đao này cắt thịt đến ăn, dường như không biết đao này lai lịch, Tào Tháo trong lúc nhất thời lúng túng cực điểm. Vốn là còn rất nhiều lời muốn nói, đao kia nhưng đâm vào tâm thần mình mất linh, chỉ được tìm lý do cáo từ. Lưu Biện nhìn Tào Tháo đi xa bóng lưng, hé miệng vui vẻ. Làn sóng thứ hai tới chơi là Bảo Tín cùng Lưu Đại. Hai người tiền vào sau nhìn Lưu Biện trên mặt thiết diện. Lưu Đại trước tiên mở miệng hỏi, ngươi là đại tướng quân Chất Nhi, có thể có chứng cứ. Duyện Châu Thứ Sử Lưu Đại, Tể Bắc tướng Bảo Tín. Lưu Biện đem hai người tìm đúng chỗ. Đông quận Thái Thú Kiều Mạo vẫn chưa tùy tùng. Duyện Châu mấy vị này các chư hầu đã bắt đầu mặt cùng lòng bất hòa. Lưu Đại, Bảo Tín hai người thấy Lưu Biện nhận ra chính mình, trong lòng không khỏi tin mấy phần. Lại thấy Lưu Biện lấy ra Hà Thái Hậu năm đó tín vật, lập tức liền lại không hoài nghi. Bảo Tín đầu tiên mở miệng, nhận được Hán Hưng gửi thư, đệ Bảo Trung bất hạnh chết trận. Nhờ có Hán Hưng suốt 3.000 binh mã chuyển bại thành thắng, cầm xuống Hổ Lao Quan, để mỗ cùng Lưu Thứ Sử có thể bảo tồn thể diện. Tin biết được Hán Hưng là gì nhà, trong lòng hết sức vui mừng, liền theo Hán Hưng trong thư lời nói, cái này 3.000 binh mã liền mượn với Hán Hưng, hy vọng ngươi có thể chính tay đâm đồng trác, vì thiên hạ trừ này gian tặc. Lưu Biện liên thanh ngỏ ý cảm ơn, một bên Lưu Đại cũng an ủi Lưu Biện một phen, trong lời nói hy vọng Lưu Biện rời đi Viên Thuật tìm đến phía Viên Thiệu. Cho rằng dựa vào Viên Thiệu lực lượng, nhất định có thể vì sao nhà báo thù. Lưu Biện biết nghe lời phải, biểu thị nhất định nghe theo Lưu Đại kiến nghị. Ba người không lâu lắm liền nâng ly cạn chén, trong bữa tiệc bầu không khí cũng nhiệt liệt lên. Duyệt Châu vị trí Trung Nguyên là tứ chiến chi địa, cũng là nhân tài bội xuất địa phương. Lưu Đại là lần này thảo đồng liên quân bên trong một vị duy nhất Hán thất tông thân. Lưu bị tạm thời quên. Lưu Biện đối với Lưu Đại báo có mấy phần hảo cảm. Hai người này là Lưu Biện đại lực tranh thủ mục tiêu. Lưu Đại thực lực không thủ được Duyện Châu, nơi đó sớm muộn về Tào Tháo sở hữu. Thế nhưng có bản thân mưu đồ, này con nhỏ nhỏ hồ điệp cánh, đem ở Trung Nguyên đại địa trên phiến lên thế nào phong vân đây? Hà Tiến tuy nhiên mất, nhưng đại tướng quân tên tuổi, tại một ít chư hầu trong lòng phần lượng cũng không nhẹ. Ba người trò chuyện một lúc lâu, dĩ nhiên là càng tán gẫu càng hợp ý nhau, rất nhiều gặp lại hận muộn tâm ý, 2 vạn thạch lương thực. Ngoại trừ liền đưa mang bán cho Tôn Kiên 7.000 thạch. còn có 13,000 thạch, thêm vào có lưu lại một ít vải vóc, vũ khí cùng khôi giáp. Những này vật chất Lưu Biện chuẩn bị lấy ra một bộ phận đến kết giao các lộ chư hầu. Sẽ cùng lấy chi, trước phải cho đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.